Thiếu soái vợ ngài bỏ trốn rồi. Chương 31, chỉ vì nhét đầy dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần biệt hiệu của anh trai trong quân đội là gì, anh không biết. Dù sao mọi chuyện trong quân đội đều phải giữ bí mật với bên ngoài. Một năm trước có lần anh trai bị thương phải đưa vào bệnh viện, Điền Trung Quân vô tình nhặt được cái bộ đàm dưới đất lên thì mới nghe được cái tên. Đội sói, này, Điền Trung Quân cũng không biết nhiều về chuyện của Điền Duy Hoàng. Dù sao cũng là cùng cha khác mẹ, hơn nữa anh còn là con riêng cho nên anh hiểu rất rõ về thân phận của mình tại nhà họ Điền. Từ sau khi bố qua đời thì người mà ông nội Điền Vĩnh Đình xem trọng nhất chính là Điền Duy Hoàng. Người thừa kế của tập đoàn Phó Thị chỉ có thể là anh trai Điền Duy Hoàng chứ không phải là ai khác. Cho nên anh rất ít khi nghe ngóng về chuyện của anh trai mình. Là sói sao? Lương Đồng Tâm cảm khái nói. Giọng nói dễ nghe của cô kéo Điền Trung Quân về thực tại. Em không thích sói à? Không thích. Nếu vậy thì em thích gì? Tôi thích chó. Tại sao? Bản tính hoang dã của sói quá lớn, không dễ thân với người, hơn nữa còn sẽ làm người bị thương. Còn cho thì khác, dịu dàng, biết quan tâm, đáng yêu, có thể bầu bạn, hơn nữa còn rất trung thành. Lương Đồng Tâm chống hai tay lên cằm, hít mắt cười một tiếng. Điền Trung Quân hiểu ra mỉm cười, nói theo một cách đầy ẩn ý. Có vẻ như em thích mấy người đàn ông dịu dàng chu đáo lại trung thành với tình yêu nhỉ. Bị nói trúng tim đen, Lương Đồng Tâm thẹn thùng thu lại nụ cười. Cô kinh ngạc cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Được rồi, em đi đánh răng rửa mặt thay quần áo trước đi, tôi đi làm cơm. Điền Trung Quân buồn cười nói. Lương Đồng Tâm ngẩng đầu lên, nhìn Điền Trung Quân cười một tiếng. Nhà của Phó Quân Bắc nằm trên tầng cao nhất của cao ốc, mặc dù không rộng rãi như một ngôi biệt thự mặt đất có sân trước hay vườn hoa phía sau, nhưng lại có một căn nhà kính trồng hoa rất đẹp, hơn nữa trên đỉnh còn có một bể bơi lộ thiên. Vệ sinh cá nhân xong, Lương Đồng Tâm tham quan nhà Điền Trung Quân, không khỏi tò mò hỏi. Nếu phải thay nước ở bể bơi trên nóc nhà, không phải rất phiền phức lại lãng phí sao? Bể bơi có đường ống dẫn nước thông với nhà kính và bồn vệ sinh trong nhà tắm, cho nên thay nước không thành vấn đề, không lãng phí. Điền Trung Quân vừa mở tủ lạnh, vừa mỉm cười đáp. Lương Đồng Tâm hé miệng mỉm cười, lúng túng nói. Ồ, một tiếng, em thích ăn món gì? Để xem tôi có biết nấu không? Điền Trung Quân nhìn lướt qua nguyên liệu trong tủ lạnh, đột nhiên có chút bất lực chẳng biết nên làm món gì. Anh không biết nên làm món gì cho cô ăn, thật ra anh cũng không biết cô thích ăn cái gì. Lương Đồng Tâm đến bên cạnh Điền Trung Quân, sau khi nhìn lướt qua mấy món nguyên liệu trong tủ lạnh, cô hỏi anh. Anh nói anh cũng biết nấu ăn đúng không? Điền Trung Quân mỉm cười gật đầu. Lương Đồng Tâm hít mắt, vỗ tay một tiếng, sau đó nói. Anh làm món mà anh thích ăn, tôi làm món tôi thích ăn. Chỉ vậy sao? Điền Trung Quân có chút khó tin. Lương Đồng Tâm gật đầu, sau đó lấy một miếng thịt bò từ ngăn đá của tủ lạnh, sau đó lại lấy thêm gừng, tỏi, ngò và ớt đỏ từ ngăn mát. Nhìn nguyên liệu mà cô mang ra, Điền Trung Quân đã hình dung được cô thích ăn món gì. Cả hai vừa trò chuyện vừa nấu nướng, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Anh học ngành gì thế? Lương Đồng Tâm vừa rửa rau vừa hỏi. Điền Trung Quân thì đứng một bên thái thịt đồng thời trả lời. Thiết kế kiến trúc, tôi học thiết kế nội thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có phong cách Tây như anh, nhưng tôi rất thích chuyên ngành này. Lương Đồng Tâm cực kỳ thỏa mãn nói. Điền Trung Quân giật mình, ngước mắt lên nhìn về phía Lương Đồng Tâm, chỉ thấy cô cười tươi như hoa thanh khiết thoát tục. Đúng rồi, tôi có nộp hồ sơ cho công ty địa lợi. Hơn nữa còn được nhận lời rồi, tôi cảm thấy là nhờ phúc của anh đó. Bởi vì, là anh đã giới thiệu tôi gửi hồ sơ cho công ty địa lợi. Lương Đồng Tâm tiếp tục nói. Chúc mừng cô, thật ra Điền Trung Quân đã biết rõ việc này rồi. Lương Đồng Tâm xoay cái đầu nhỏ của cô sang, không kìm được sự vui sướng nhướng mày, hỏi. Anh hiểu rõ công ty địa lợi như vậy, lẽ nào anh cũng làm việc ở đó sao? Ừ, Điền Trung Quân mỉm cười đáp. Lương Đồng Tâm cảm thấy bất ngờ, vui mừng nói. Thế thì sau này chúng ta là đồng nghiệp với nhau rồi. Chúng ta không đơn giản chỉ là đồng nghiệp thôi đâu. Mắt Điền Trung Quân sáng lên, anh nhìn Lương Đồng Tâm mỉm cười đầy ẩn ý, nói đùa một câu. Anh chính là sếp của cô đấy. Điền Trung Quân không khui rõ chuyện này thêm, sau đó chỉ mỉm cười mà không đáp. À, suýt nữa thì quên mất, công ty địa lợi hình như không cho phép giữa các nhân viên yêu nhau. Anh nói, ông chủ của công ty địa lợi có phải đầu óc có vấn đề không nhỉ? Sao anh ta có thể can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác chứ? Lời phàn nàn của Lương Đồng Tâm khiến Điền Trung Quân không khỏi giờ khóc giờ cười. Em muốn yêu đương à cũng không phải. chỉ là cảm thấy những người phụ nữ không có văn bằng cao, không có gia thế hiền hách, không xinh đẹp, càng không có thời gian yêu đương như tôi, tương lai nhất định sẽ rất khó lấy chồng. Cho nên, dự định tồi tệ nhất của tôi chính là có thể tìm được đối tượng thích hợp trong những đồng nghiệp này. Lương Đồng Tâm mỉm cười nói, trước giờ cô nói chuyện rất thoải mái, trong lòng nghĩ gì thì đều nói thẳng ra hết. Điền Trung Quân đột nhiên cảm thấy cô gái này rất là thú vị. Thực ra, trông em cũng rất xinh đẹp đấy, hơn nữa, giọng nói cũng rất hay. Có phải cảm thấy tôi không đi làm ca sĩ tiếc lắm không? Lương Đồng Tâm tự luyến nói. Điền Trung Quân mỉm cười gật đầu. Lương Đồng Tâm lại tiếp tục nói. Mấy bạn học trong lớp đều nói với tôi như thế đó, nhưng mà mơ ước lớn nhất của tôi chính là có thể làm một nhà thiết kế nội thất xuất sắc. Em thích thiết kế nội thất lắm à, đúng vậy. Tại sao thế? Bởi vì, tôi luôn khao khát một mái ấm gia đình. Câu phía sau, Lương Đồng Tâm giữ lại nói ở trong lòng. Nhưng Điền Trung Quân có thể cảm nhận được từ trong ánh mắt u buồn chán nản của cô. Em đang muốn có một ngôi nhà thật sự thuộc về mình sao? Lời này của Điền Trung Quân khiến Lương Đồng Tâm giật mình. Anh lại nói trúng tim đen của cô, hơn nữa còn nói rất tường tận những gì cô đang giấu trong lòng. Cô có bố mẹ còn có anh trai, nhưng cô lại không cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Mẹ Lương thì tàn nhẫn vô tình, bà Lương thì nhu nhược vô năng, còn có người anh trai bất cần đời. Lương Đồng Tâm cảm thấy mái nhà đó của mình vô cùng lạnh lẽo, suốt ngày chỉ có tranh chấp cãi vã, chưa từng có lấy một tiếng cười vui vẻ. Sau một hồi im lặng, Lương Đồng Tâm mới đáp lại một cách yếu ớt. Nhìn cô, Điền Trung Quân cảm thấy đồng cảm cho số phận đáng thương của cô, bởi vì anh cũng luôn mong muốn có một gia đình ấm áp thật sự thuộc về mình. Đồng Tâm, tôi cũng giống như em, tôi rửa rau xong rồi. Bắt đầu nấu cơm đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đồng Tâm vô tâm ngắt lời Điền Trung Quân đang định nói ra, lại nhìn anh hỏi. Anh mới nói gì với tôi thế? Không, không có gì, em tiếp tục nấu đi. Điền Trung Quân mỉm cười. Lương Đồng Tâm cũng không có để trong lòng, tiếp tục làm phần việc của mình. Cách chương.